Bệnh chữa rồi, chương 23, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Văn Hồng vừa đuổi xong thông cáo liền bị gọi trở về công ty, dưới đa số tầm mắt không rõ nghĩa rảo bước tiến vào thang máy, chậm gì gì đi về hướng phòng chủ tịch. Người đại diện vương bài của Tinh Vũ thoáng do dự nửa giây, nhắc nhở nó Inge nói tâm tình lão bản hiện không tốt. Đặng Văn Hồng khẽ cười một tiếng, yên tâm, tỷ lệ nhắm vào ta không lớn. Người đại diện nhướng mày, thật à? Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm gật gật đầu. Lúc trước khi hắn tìm Thạch An Yến ký hợp đồng với Tinh Vũ, dùng lý do là trí nhớ của hắn có chút mơ hồ, Cố Huyên từng nói qua muốn ký hợp đồng với hắn cũng vì bãi bình phiền toái trên người hắn. Thạch An Yến tuy rằng đối với quan hệ của hắn cùng Cố Huyên có chút không xác định, nhưng vì có thể soát độ hào cảm sau khi Cố Huyên tỉnh lại, không chỉ sẽ không cự tuyệt hắn, còn biết đem sự tình làm đến tốt tốt đẹp đẹp. Đương nhiên, Thạch An Yến căn bản không để ý hắn nói là thật hay giả, chỉ cần có thể hướng cho Cố Huyên thấy. Đây đều là làm vì ngươi, là đủ rồi, là thật đương nhiên là tốt nhất. Nếu là giả, Thạch An Yến chính là bởi vì quá thâm tình mà mất đi sức phán đoán, vừa vặn ở trước mặt Cố Huyên là một nhược điểm hiếm thấy, dẫn tới Cố Huyên mềm lòng, vẫn có thể cuồng soát độ hào cảm. Cho nên bởi phỏng đoán như vậy, Thạch An Yến sẽ không bởi vì lúc trước hắn phạm sai lầm mà bỗng nhiên trách cứ hắn, trừ phi sự tình huyên náo quá lớn, nhưng người này đã có thể nắm giữ tư liệu của hắn, hẳn là không có loại khả năng này. Mà gần đây biểu hiện của hắn cũng không tệ lắm, càng không thể là nguyên nhân khiến Thạch An Yến gây chuyện. Người đại diện nhìn khuôn mặt hắn cười tự tin, đầy đầy kính mắt che khuất tìm tòi nghiên cứu trong mắt. Cũng giống như những người khác trong Tinh Vũ, hắn đối với Đặng Văn Hồng phi thường hiếu kỳ, chung quy đây là Thạch Tổng tiền nhiệm tự mình ký tên, đặc biệt còn đặc biệt ra lệnh hắn đưa đến, rõ ràng là muốn phủng hồng người này. Nhưng Đặng Văn Hồng là ai? Cô Nhi, không thực lực, không nhân mạch, tính tình kém, không biết làm người. Người trong công ty chỉ cần có tâm tra xét một chút liền có thể biết rõ toàn bộ chi tiết về hắn, nhưng chính là một người như vậy lại vào trong mắt Thạch Tổng, khiến người khác không thể không suy nghĩ mối quan hệ của bọn họ. Đặng Văn Hồng không để ý tới tầm mắt của hắn, mỉm cười phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà tiến vào văn phòng lão bản. Thạch An Yến lúc này đang nhìn chằm chằm Husky trên sofa, người sau cùng hắn đối diện, đầy mặt khó chịu, hắn bẻ ngón tay, trên cao nhìn xuống nói. Nếu không phải vì Tiểu Huyên, ta sớm liền để người đem ngươi ném xuống sông, biết không? Đến đây, Husky nâng cằm, làm bộ dạng, lão tử không sợ ngươi. Đặng Văn Hồng vào cửa nhìn lướt qua, lập tức cười. Làm sao nó chạy được đến đây? Thạch An Yến rốt cuộc chuyển rời một ít lực chú ý, hỏi thăm Husky bình thường thích ăn cái gì, tiếp nghe Đặng Văn Hồng cười nói mấy thứ. Thạch An Yến, đều là món Tiểu Huyên thích ăn. Đúng vậy, nó lúc trước ở cùng Cố Tổng ăn cái gì nó liền ăn cái đó. Đặng Văn Hồng giải thích, hiện tại ngược lại không thích ăn đồ ăn cho chó. Thạch An Yến nhìn kỹ hắn, ta chưa thấy qua hắn nuôi chó, Husky lúc trước vẫn luôn ở chỗ của ngươi. Vấn đề này rất bén nhọn, không cẩn thận liền sẽ trở thành tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đặng Văn Hồng cười tủm tỉm nói. Thực ra không phải, nó là do ta và Cố Tổng cứu không lâu trước đó, vẫn luôn nuôi ở chỗ ta, Cố Tổng ngẫu nhiên sẽ mang cho nó chút đồ ăn, nó giống như biết Cố Tổng cũng là ân nhân cứu mạng nó, bởi vậy thực nghe lời Cố Tổng. Thạch An Yến nhìn hắn vài lần, cuối cùng chưa nói cái gì, ý bảo trợ lý đi mua cơm cho Husky, sau đó bắt đầu hỏi thăm yêu thích khác của Husky, cũng tuyên bố về sau tự mình dưỡng nó. Husky nháy mắt rít gào, gâu gâu gâu gâu gâu. Đờ mờ, lão tử mới không muốn cả ngày phải đối mặt với ngươi. Chỉ cần nhìn ngươi chà đạp cơ thể của ta, lão tử liền muốn giết chết ngươi. Đặng Văn Hồng lại không thể bàng quan, đúng lúc đè bạn tốt lại, trấn an sờ vài cách, phát hiện bị móng vuốt cầu chọc chọc lại cười nói. Có thể hỏi hỏi nguyên nhân sao? Ta cao hứng, Thạch An Yến nói, hắn thực ra cũng không định dưỡng, nhưng hôm nay phát hiện Husky rất phát rồ, rơi vào đường cùng chỉ còn cách đưa ra quyết định này, bằng không đằng Tiểu Huyên sau khi tỉnh lại gặp Husky đuổi theo cắn hắn, còn không biết sẽ nghĩ như thế nào. Tuy rằng hắn xác thật không oan uổng, nhưng tạm thời còn không thể bị Tiểu Huyên hoài nghi, bằng không với tính tình kia của Tiểu Huyên, không tốt thì có thể cùng đồng quy vô tận với hắn. Trợ lý động tác rất nhanh, không bao lâu liền mua đồ ăn xong trở lại. Thạch An Yến mang theo đi đến trước mặt Husky, đặt từng cái ở trên bàn trà, tính tình tốt lấy chén nhỏ cho nó ăn, chuẩn bị chậm rãi bồi dưỡng cảm tình. Husky quét mắt nhìn, quay đầu không phản ứng hắn. Thạch An Yến rất có kiên nhẫn, món này không được liền thay món khác. Husky quay về phía sofa, dứt khoát liếc nhìn cũng không thèm. Thạch An Yến đánh giá nó, vừa muốn hỏi thăm Đặng Văn Hoàng nó có phải không đói bụng hay không, chỉ bỗng nhiên nghe một trận. Rột rột, vang lên, hai giây sau, ngay sau đó lại truyền đến một tiếng còn vang hơn. Husky thò móng vuốt che mặt tiếng. Rột rột, từ trong thân thể càng không ngừng phát tán hướng ra bên ngoài, trong phòng im lặng nghe được rành mạch. Thạch An Yến, trợ lý, cô, cái đệt Husky này quả nhiên thành tinh đi. Trợ lý dứt khoát trợn mắt há hốc mồm, đói thành như vậy vẫn cố chấp không ăn, đến cùng là có cửu oán gì với lão bản a? Đặng Văn Hồng bả vai run run, nén cười xoa xoa đầu nó tìm cho nó bậc thang đi xuống. Ăn đi, Thạch Tổng không phải người xấu. Husky rơi vào dãy ruộng, vẫn yên lặng bất động. Đặng Văn Hồng đem móng vuốt nó tách ra tiếp nhận bát của Thạch An Yến, người sau lưng hơi né tránh tự mình đem tới trước mặt Husky. Husky lạnh băng nhìn hắn, tự nhủ ăn no mới có khí lực cắn người, liền cố mà thò lại gần, cắm đầu mà ăn. Đặng Văn Hồng vuốt vuốt lông cười, hỏi, không ai đi cùng nó. Thạch An Yến gật đầu cũng hiểu được khó có thể tin tưởng. Lúc ta đến thấy nó thì nó chỉ có một mình. Trại an dưỡng thủ vệ luôn luôn nghiêm ngặt, Husky có thể đi ra tiểu hài tử khẳng định ở gần đó, vì cái gì lại không ở cùng một chỗ. Là Husky tự mình chạy tới. Đặng Văn Hồng âm thầm tự hỏi, chưa kịp làm gì, chỉ nghe tiếng chuông vang vang thanh thúy, cầm di động ra vừa nhìn, phát hiện là Thẩm Huyền. Hắn cười tủm tỉm nói, nếu ngươi hỏi Husky, nó đang ở Tinh Vũ. Thẩm Huyền nói, Tiểu Bắc không ở đó. Đặng Văn Hồng hơi giật mình, không có, hắn không ở cùng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huyền thản nhiên lên tiếng trả lời, nói nếu có tin tức về tiểu hài tử thì thông báo cho hắn, rồi nhanh chóng cắt đứt. Đặng Văn Hồng thu hồi di động, gặp Husky yên lặng nhìn chằm chằm mình, duy trì đến vài giây cũng chưa động, dường như là muốn nói cái gì đó, liền cảm giác nó hẳn là biết nội tình. Hắn nhìn về phía Thạch An Yến, đơn giản đem sự tình giải thích một lần, cuối cùng nói muốn mượn Husky đi tìm người, một lát lại đưa nó trở về. Thạch An Yến đương nhiên không ý kiến, bình thản ừ một tiếng. Tiểu bằng hữu Lăng Bắc ca ca ngài đang tại quầy phục vụ đợi ngài, xin hãy nghe thông báo sau. Giọng nữ thanh thúy như có như không truyền đến, mặt Lăng Hy không chút thay đổi nghe tiếp tục nhìn chằm chằm nam nhân đeo kính đen. Nam nhân tựa hồ cũng là đến chơi, tùy tiện mua vài thứ, lại cùng ông chủ một quầy hàng hàn huyên một lúc thoạt nhìn bộ dạng có vẻ rất quen thuộc qua nửa ngày mới từ lối ra rời đi. Lăng Hy nhớ diện mạo của đồng bọn của hắn, duy trì cự ly nhất định, không nhanh không chậm đi theo. Phồn hoa náo nhiệt tiếng người càng ngày càng nhỏ, hai người một trước một sau đi xa cuối cùng vào con đường nhỏ yên tĩnh. Đây là một con đường đi, cây xanh tạo thành bóng râm, hai bên có không ít xe dừng lại, hiển nhiên là trở thành bãi đỗ xe tạm thời. Lăng Hy mượn ô tô để ẩn thân, thuận tiện nhớ kỹ một chút khoảng cách đi qua, biết hành vi của mình có điểm nguy hiểm, liền ngẩng đầu nhìn nam nhân kia thấy hắn muốn lên xe, không khỏi nhẹ nhàng thở ra tìm chỗ tạm nghỉ. Nửa phút sau, hắn nhìn theo nam nhân lái xe chạy qua trước mắt, vội vàng bước ra vài bước nhìn qua, chặt chẽ nhớ kỹ biển số xe, nhất thời vừa lòng, chậm gì gì đi hướng trở về tính toán buổi tối sẽ liên hệ với người của Gia Gia, để đối phương đi thăm dò. Hắn vừa đi vừa nghĩ, nhanh chóng ra khỏi con đường này, lúc này chỉ nghe phía sau truyền đến một trận chân ga từ xa lại gần, liền bản năng dựa vào hướng ven đường, ngay sau đó liền nghe tiếng phanh lại chói tai từ bên cạnh vang lên, gần trong gang tấc. Hắn mạnh quay đầu, phát hiện đây là chiếc xe tải, nhưng còn chưa tới kịp đánh giá liền thấy tiếng cửa xe bị kéo ra, một cánh tay vươn ra bắt lấy cổ tay hắn, dùng lực đem kéo hắn lên. Buông ra, Ngô, Lăng Hy vừa há miệng, liền bị một chiếc khăn tay ướt che lại, mùi gay mũi nhanh chóng xâm nhập xoang mũi, ý thức của hắn nháy mắt liền mơ hồ, nghiêng đầu, nặng nề ngủ. Đặng Văn Hồng không rõ ràng có phải tiểu hài tử có mục đích khác hay không, bởi vậy không có trực tiếp đi tìm Thẩm Huyền, mà là trước đem Husky kéo vào phòng nghỉ hỏi thăm chuyện nó vừa trải qua. Hắn lấy di động ra rồi vào giao diện gõ chữ, tiếp theo hơi dừng lại, nhìn màn hình lớn nhỏ, lại nhìn móng vuốt lông xù của Husky. Husky xoay chuyển nhìn theo ánh mắt hắn, nhanh chóng minh bạch ý tứ của hắn, thò ba móng vuốt đặt ở trên màn hình, cho hắn trực tiếp xem tỷ lệ, phẫn hận theo dõi hắn, mẹ nó như vậy ngươi muốn cho lão tử viết như thế nào? Đặng Văn Hồng nhất thời cười ra tiếng, trấn an sờ hai tay, đi tìm bàn phím cho nó. Husky miễn cưỡng vừa lòng, khống chế được móng vuốt gian nan gõ chữ, nói cho hắn chân tướng, cuối cùng nói cảm giác kia nam nhân không giống người tốt. Ánh mắt Đặng Văn Hồng hơi ngưng đọng, không chần chờ nữa, vội vàng đi gặp Thẩm Huyền. Thế nào tìm được không? Thẩm Huyền lắc đầu thần sắc có chút lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đã đợi nửa giờ, vẫn như cũ không thấy thân ảnh tiểu hài tử, mà linh hồn bên trong đó dù sao cũng là người trưởng thành tuyệt sẽ không làm ra hành động hờn dỗi, cho nên tiểu hài tử hoặc là không nghe thấy tiếng loa thông báo, hoặc chính là không có biện pháp trở về. Đặng Văn Hồng nhíu mày. Đừng đợi, đến phòng quan sát thử xem. Thẩm Huyền ư một tiếng, hắn cũng vừa nghĩ đến chuyện đó, hơn nữa đã gọi điện thoại qua. Mấy người đợi 5 phút đồng hồ, quản lý hội trường liền vội vàng đuổi tới, Hòa Khí cùng Thẩm Huyền nắm tay, mang theo bọn họ đến phòng quan sát. Màn hình bị phân thành nhiều khung hình nhỏ, mỗi khung đều rất náo nhiệt. Thẩm Huyền ngẩng đầu nhìn liếc nhìn, phố triển lãm mỹ thực chúng ta bị tách ra ở chỗ đó, đại khái lúc 11 giờ. Nhân viên công tác làm theo lời hắn, tìm xung quanh khu triển lãm, dò hỏi xem là chỗ nào, sau đó liền bắt đầu tua tới đoạn thời gian xác định, rất nhanh phát hiện thân ảnh tiểu hài tử, tiếp lại đi theo dõi mặt khác của mấy chỗ phụ cận, nhìn theo tiểu hài tử nắm Husky ngoan ngoãn đi đến góc đứng, một lát sau nói với Husky vài câu, nó liền liều mạng gật đầu. Thần kỳ a, chẳng lẽ Husky có thể nghe hiểu tiếng người sao? Ý niệm này của nhân viên công tác chợt lóe qua, tiếp tục nhìn. Đặng Văn Hồng theo bản năng nhìn lướt qua Thẩm Huyền, thấy thần sắc hắn chuyên chú tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy vấn đề hay để ở trong lòng, liền quay tầm mắt lại, lúc này nghe thấy hắn bỗng nhiên nói. Đoạn vừa rồi tạm dừng một chút, công tác nhân viên hơi giật mình, đem video lui lại 2 giây trước. Đoạn này, Thẩm Huyền không trả lời, nhìn chằm chằm biểu tình của tiểu hài tử, xác nhận chính mình không nhìn lầm, thân ảnh tiểu hài tử ở một khắc này dừng một chút. Hắn thấy cái gì? Thẩm Huyền nói, tiếp tục, công tác nhân viên nghe lời ấn nút play, phát hiện không biết vì sao tiểu hài tử lại đi mất, vì thế lại đổi góc theo dõi khác, bảo đảm hắn vẫn ở trong tầm mắt. Thẩm Huyền thấy hắn đi một chút rồi ngừng một chút, liền nhìn theo hắn ánh mắt hướng về phía trước, nhanh chóng tìm được một người, bảo bọn họ ấn tạm dừng, lẳng lặng đánh giá nam nhân kia tìm tòi trong đầu một lát, nhất thời nheo mắt. Tài xế lúc trước đâm Lăng Hy xong bỏ chạy rồi bị thiết bị theo dõi quay được, chẳng qua đối phương đeo kính đen cùng mũ lưỡi chai, căn bản thấy không rõ tướng mạo cụ thể. Hiện tại lại nhìn, trên video nam nhân này cùng tài xế đào tẩu kia hình như có hình dáng bên ngoài có vài phần giống nhau. Lăng Hy là cũng cảm thấy giống, hay là đã chắc chắn? Tài xế lúc trước là muốn giết Lăng Hy, không biết có chú ý đến Lăng Bắc hay không, vạn nhất người này thật sự là hung thủ, hơn nữa vẫn nhớ rõ Lăng Bắc, lại phát hiện tiểu hài tử đang đi theo hắn. Trái tim Thẩm Huyền không khống chế được mà trầm xuống, bảo bọn họ tiếp tục phát video, cuối cùng nhìn theo tiểu hài tử đi theo nam nhân kia ly khai hội trường. Nhân viên công tác nói, không được ra khỏi phạm vi hội trường, mà còn ra bên ngoài chúng ta liền không thể nhìn tới. Quản lý nhìn về phía Thẩm Huyền sắc mặt âm trầm thử nói. Nhị thiếu, có thể thử đi đến phòng theo dõi ở ngã tư đường. Thẩm Huyền gật gật đầu, khách sáo hai câu, vội vàng rời đi. Đặng Văn Hồng kéo Husky đi một đường cùng hắn vào giao cảnh đại đội, rất nhanh thấy được hình ảnh muốn tìm, đồng thời cũng thấy tiểu hài tử bị kéo lên một chiếc xe tải. Đây là, gặp phải bọn buôn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Văn Hồng giật mình, chỉ cảm thấy khó có thể tin tưởng. Husky cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, thậm chí trong nháy mắt đó xuất hiện loại cảm giác quỷ dị. Rốt cuộc cũng có người xui xẻo giống như lão tử. Cảm thấy thật sảng khoái, nhưng này ý tưởng còn không duy trì được nửa giây, ngay sau đó liền cùng Đặng Văn Hồng giống nhau bắt đầu trở nên ngưng trọng. Bọn họ tuy biết rõ linh hồn của người nào đó không đơn giản, nhưng dù sao dùng là thân thể tiểu hài tử, biết phản kháng như thế nào. Phòng người khác hỏi, xác định không phải bắt cóc, không phải, Thẩm Huyền quả quyết nói. Lúc Lăng Hy theo dõi nam nhân kia vẫn không có gọi bất kỳ cuộc điện thoại nào, không có khả năng là người hắn gọi tới, mà ở bên ngoài tiểu hài từ người trong mắt mọi người chính là trẻ con mắc bệnh tự kỷ, ai sẽ cố ý chói hắn. Lại nói lần này đi ra ngoài cùng mình, đối phương lại như thế nào xác định tiểu hài tử sẽ hành động đơn độc. Bởi vậy chỉ có một đáp án, tiểu hài tử bị quài. Thẩm Huyền nhìn chằm chằm hình ảnh trên xe tải, ánh mắt nhất thời lạnh tới cực điểm. Kế tiếp liền huy động toàn bộ lực lượng tìm người tiểu hài từ mất tích đến bây giờ đã hơn 2 giờ, mà căn cứ theo biểu hiện theo dõi được, xe tải cuối cùng đi về hướng vùng ngoại thành, chạy vào đường nhỏ không có máy ghi hình, hiện tại đi đâu còn chưa rõ ràng lắm. Phải mau chóng tra, Lưu đội trưởng tiến đến tiếp nhận án nói. Bọn họ không đổi xe là tốt nhất, nếu đổi hẳn là sẽ chuyển đi ngoại địa, mẹ nó, vài thập niên rồi chưa thấy qua ai dám bắt người bên đường như vậy, rất càn rỡ, xem nơi này là chỗ nào. Đội trưởng, bớt giận. Người khác vội vàng nó, bọn họ có lẽ đều là não tàn, đừng ba hoa, Lưu đội trưởng cười mắng, nhanh chóng làm việc tốt nhất là có thể tìm ra người trong hôm nay, phải luôn đặt bọn họ dưới mí mắt, nếu không về sau chúng ta đều đừng hòng sống qua ngày, thủ hạ sôi nổi tò mò. Đây là tiểu hài từ nhà ai? Bọn họ chỉ là được đến mệnh lệnh tới tiếp nhận án, nhưng trên thực tế thì người báo án trông như thế nào thì chưa thấy. Lưu đội trưởng khoát tay, không muốn nhiều lời, trong lòng lại suy nghĩ tiểu hài tử này không phải là trọng điểm là Thẩm gia và Lăng gia ở đằng sau, tùy tiện lấy một nhà ra cũng đủ để dìm chết bọn họ, không phát hiện Lăng thiếu kia phụ trách kiện người gây tai nạn giao thông hiện tại gấp đến độ cả ngày thượng hỏa, một phen rụng sạch tóc sao. Thủ hạ thấy thế liền thức thời ngậm miệng, chuyên tâm tra án. Thẩm Huyền chỉ để lại phương thức liên hệ, người thì sớm đã rời đi. Hắn tạm thời không lái xe, mà gọi cho đại ca nhà mình một cuộc điện thoại, tuy nói hắn luôn mong rằng đại ca có thể ngốc một chút, nhưng không thể không thừa nhận đại ca nhà hắn vẫn là rất hữu dụng. Thẩm đại thiếu thanh âm ôn nhu trước sau như một, người còn có tâm tình rảnh rỗi mang theo tiểu hài tử đi dạo cái loại địa phương này, thật khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thẩm Huyền nói, cái này không quan trọng, nghe nói hắn mắc chứng tự kỷ, hẳn là không nên đi ra ngoài. Thẩm đại thiếu ôn nhu nói, nhưng không đi ra ngoài thì thôi, ta cũng không nghĩ tới ngươi có thể lạc mất người ta, ngươi nói ta nghe xem ngươi có điểm gì tốt. Ngữ khí của Thẩm Huyền mảy may không đổi, cái này không quan trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nếu ngươi biết hắn mắc bệnh tự kỷ, vì cái gì không trông hắn cho tốt lại còn để cho hắn một mình đi khỏi hội trường đến địa phương xa như vậy? Thẩm đại thiếu hỏi, ngươi đoán xem, hắn đã làm như thế nào? Thẩm Huyền dừng một chút, ca, cái này không quan trọng. Thẩm đại thiếu tựa hồ bị ba chữ, không quan trọng, này lấy lòng, cũng có vẻ như nghĩ ra cái gì, nhẹ giọng cười. Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì, nói đi, cho ta số điện thoại của đương gia La gia. Thẩm đại thiếu lại cười cười, mệt ngươi có thể nghĩ đến hắn, hắn hiện tại đại bộ phận thời gian đều không làm lão đại hắc đạo, mà làm cảnh sát ở một ngã tư đường nhỏ, nếu như ngươi muốn gặp thì tốt nhất nên gọi điện thoại của văn phòng hắn, ta lần trước tìm hắn uống rượu, điện thoại không hiểu sao lại gọi đến chỗ lão bà hắn. Thẩm Huyền biết đương gia La gia tìm đặc công lão bà, nghe nói hắn vì chuyện này mới đi làm cảnh sát. Hắn ừ một tiếng, chờ thu được dãy số đại ca gửi đến liền trực tiếp gọi qua, hàn huyên vài câu đơn giản, thẳng đến chủ đề. Thẩm gia không dính dáng đến hắc đạo, nhưng ở thành phố C một thời gian rất dài, bởi vậy cùng hắc đạo thế gia La gia quan hệ không tệ. La cảnh sát nghe hắn nói xong, không nói hai lời liền tìm được chiếc xe tải hắn muốn và ảnh chụp của tiểu hài tử, sau đó truyền cho thủ hạ, phát động thế lực La gia bắt đầu lục soát người. Buộc chặt treo trong lòng Thẩm Huyền có chút chậm lại, nhìn lại thời gian, đem Đặng Văn Hoàng và Husky đuổi về công ty. Đặng Văn Hoàng lý giải này mấy nhà thực lực biết chính mình không thể giúp được cái gì cũng không kiên trì, chỉ nói nếu có tin tức thì liên hệ hắn bất cứ lúc nào, mang theo Husky vào biệt thự, dưới ánh mắt phẫn hận của nó đem nó giao cho Thạch An Yến. Thạch An Yến đang xem văn kiện, quét mắt nhìn con chó không biết đi đến bên cạnh từ lúc nào, thò tay sờ sờ. Lão tử chỉ là muốn nhìn bàn công tác của ta một chút xem có ổn không, ai cho phép ngươi sờ ta. Husky nhất thời khó chịu thò móng vuốt dùng lực đánh hắn, khiêu khích nâng cằm lên. Thạch An Yến nhướng mày cũng không để ý tiếp tục nhìn hắn văn kiện, đợi đến buổi tối liền kéo Husky về nhà. Hắn vốn tưởng rằng con chó này sẽ làm ầm ĩ với hắn một chút, kết quả buông mắt vừa thấy đã thấy nó chậm gì ở phía sau lưng, tựa hồ như là nhận mệnh. Rất tốt, hắn nói ở trong lòng, mở cửa đem nó nhét vào. Husky rất nhanh rảo bước tiến đến biệt thự quen thuộc, cứ luôn nhìn chằm chằm người nào đó, sợ hỗn đản này hạ độc thủ với thân thể hắn. Thạch An Yến chuẩn bị tốt đồ ăn, ngồi xổm xuống bưng cho nó. Husky do dự một giây, không hề có áp lực bắt đầu ăn. Thạch An Yến thoáng vừa lòng, đứng dậy ngồi ở trước bàn ăn, im lặng ăn bữa cơm, lau miệng, gặp Husky nhìn mình, hỏi. Muốn đi xem Tiểu Huyên, Husky bất động tiếp tục cùng hắn đối diện. Thạch An Yến liền kéo nó lên lầu vào phòng Cố Huyên, buông dây thừng ra, ngồi ở bên giường nhìn mặt người trên giường một lúc chậm rãi vuốt ve mặt hắn. Gâu, Husky cảnh cáo mà kêu ra tiếng, gắt gao theo dõi hắn. Thạch An Yến bất vi sở động, yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn, mẹ kiếp có quỷ mới tin ngươi. Ngươi coi lão tử là Husky bình thường à, Husky lại gần một chút nắm mép giường thò móng vuốt muốn đem tay hắn đẩy ra. Một phát hai phát ba phát, hắn nhất thời nổi giận, hỗn đản này duỗi là cánh tay bên kia, mẹ nó móng vuốt với không tới a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch An Yến trêu tức quét mắt liếc nó một cái, lại sờ mặt Cố Huyên, thẳng đến khi cảm thấy Husky này muốn nhảy lên giường, lúc này mới lưu luyến không rời buông ra, nắm tay Cố Huyên kiên nhẫn kể cho hắn nghe những chuyện xảy ra hôm nay. Đúng, nhị thúc vẫn là chưa từ bỏ ý định tuyên bố chờ ngươi sau khi tỉnh lại sẽ thu thập ta, cũng là vì ngươi nên ta cảm giác hắn là người tốt. Husky giật mình, nằm ở bên giường lặng lặng nghe, đây là hắn lần đầu tiên nghe Thạch An Yến phát biểu cái nhìn về những người đó, cũng là lần đầu tiên cảm thấy. Thật sắc bén, không nói về bọn họ, miễn cho ngươi sinh khí, có ta ở đây, sẽ không để cho bọn họ giở trò. Thanh âm của Thạch An Yến rất nhẹ, khóe miệng cong lên như có như không mỉm cười. Ta tối hôm qua lại mơ thấy khi còn nhỏ, Husky ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn luôn luôn sắc bén con ngươi lạnh lùng mang theo một chút nhu hòa, phảng phất giống như hòa tan băng tuyết thế nhưng quỷ dị nhìn so với trước kia càng thuận mắt. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thời kỳ niên thiếu, tại thời điểm đó còn không rõ vì sao người này lại rời xa hắn, tựa hồ cũng từng nhìn mình như vậy, liền trở nên giống như một huynh trưởng yêu thương đệ đệ. Chỉ là sau này quan hệ của bọn họ lại trở nên bất hòa, lúc ấy hắn không biết nguyên nhân, hiện tại lại đã hiểu. Thạch An Yến không để ý tới nó, mà là chuyên chú nhìn người trên giường. Cố Huyên bề ngoài rất xinh đẹp, cho dù nhắm mắt cũng có thể lộ ra một tia trương dương hương vị, quang mang bắn ra bốn phía, xem trăm lần cũng không chán ghét. Ta có rất nhiều lời muốn nói cùng ngươi, đến lúc nào ngươi mới có thể tỉnh? Hắn thấp giọng nói, vươn ngón cái ra chậm rãi vuốt ve môi Cố Huyên, ánh mắt thâm thúy. Không sao, dù bao lâu ta đều chờ ngươi. Husky mắt thấy hắn muốn lại gần, đứng thẳng lưng, ánh mắt sáng ngời, vận sức chờ phát động. Đậu móa, ngươi dám lại xuống miệng thử xem, lão tử mẹ nó cắn chết ngươi. Thạch An Yến quay đầu thấy Husky đối diện hắn, bộ dạng lúc nào cũng có thể nhào lên đến cắn người, nhất thời trầm mặc do dự vài giây, một lần nữa cùng Cố Huyên nói chuyện phiếm, thẳng đến cảm giác con chó này thả lỏng thần kinh, hẳn là nhìn ra mình lúc này không có địch ý, mới muốn cùng Cố Huyên thân cận một chút, kết quả vừa động, Husky lại đứng thẳng lưng, dứt khoát như radar vậy. Thạch An Yến thật đau đầu, thần kinh hung hăng nhảy lên, thầm nói một tiếng chờ thêm vài ngày Husky chậm rãi cùng hắn thân cận liền không sao, liền chịu đựng xúc động muốn đem con chó ngốc này đè xuống đất đánh một trận, đứng dậy rời đi. Thắng, Husky nhất thời đắc ý theo bản năng lắc lắc cái đuôi, nhưng không đợi hắn tới gần thân thể mình, Thạch An Yến liền quay đầu lại, dùng lực đem hắn kéo ra ngoài. Husky, răng rắc một tiếng, Thạch An Yến đóng chặt cửa tùy tay ném nó, đi thư phòng. Husky, đêm dần dần biến sẫm, cả tòa thành thị đều tĩnh lặng lại. Thẩm Huyền vẫn đợi từ buổi chiều đến buổi tối, vẫn là không có nửa điểm tin tức. Hắn ngồi ở trong phòng Lăng Hy, buông mắt nhìn chằm chằm người trên giường, trong lòng bỗng nhiên sinh ra từng đợt bất an nồng đậm. Lăng Hy hiện tại dù sao cũng là lấy hình thức linh hồn bám vào trên người tiểu hài tử, nếu như phải chịu tổn thương, có phải không sẽ cứ thế mà biến mất, hắn không muốn nghĩ như vậy, lại không ngừng tự hỏi đến khả năng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hy đặc biệt thông minh như vậy, nhất định có thể tự bảo vệ tốt bản thân, sợ là sợ đào tẩu lại bị bắt đem về, nếu là thật như vậy, chờ đợi Lăng Hy sẽ là cái gì? Huống chi bây giờ còn không rõ ràng mục đích đám người kia bắt tiểu hài từ đi, có lẽ là bán đi, có lẽ là vụng trộm bồi dưỡng thành công cụ, có lẽ là đánh cho tàn phế khống chế bọn họ đi ăn xin, cũng có lẽ là buôn bán nội tạng. Thẩm Huyền không chút nháy mắt nhìn Lăng Hy say ngủ, con ngươi đang nhìn bất giác chìm xuống. Nếu phát sinh ngoài ý muốn, có khả năng người này sẽ biến mất. Hắn chỉ cần hơi suy nghĩ chút, nội tâm bất an liền sẽ điên cuồng dâng lên. Người này còn không có trở lại trong thân thể của mình, còn chưa dùng bộ dáng vốn có cùng hắn nói chuyện phiếm, còn chưa ôn hòa tươi cười với hắn, làm sao có thể tan thành mây khói như vậy? Sao bọn họ lại có thể cái gì cũng chưa có bắt đầu, cứ như vậy triệt để rời đi hắn? Cảm xúc trong đáy mắt Thẩm Huyền thoáng chốc trở nên nồng đậm. Phảng phất như một quân bài domino bị nhẹ nhàng đẩy ngã, ngay sau đó nhanh chóng truyền lại, toàn bộ thế giới theo đó đều ầm ầm sụp đổ. Như vậy không chỉ đơn thuần là hảo cảm, Thẩm Huyền vươn tay xoa mặt Lăng Hy, dùng ánh mắt từng tấc một miêu tả ngũ quan của hắn. Hắn yêu phải người này. Đào Thiên Thụy đẩy cửa tiến vào khi liền thấy hắn chuyên chú nhìn Lăng Hy, khí tức quanh thân rất lạnh, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Huyền dương mắt nhìn hắn. Có tin tức sao? Tạm thời không có, Đào Thiên Thụy nói xong đối mặt với con ngươi âm trầm của hắn, nuốt nước miếng, có cảm giác trạng thái này của hắn có điểm không thích hợp, thật giống như mất tích không phải là đệ đệ của người trong lòng, mà là mạng của hắn. Ta nói, hắn muốn tìm kiếm từ thích hợp, hiện tại đang tiến triển không tệ, đã đem hơn phân nửa vùng ngoại thành đều tra xét xong, chỉ cần bọn họ còn chưa ra khỏi xê thị, chúng ta sớm muộn gì sẽ tìm đến, hơn nữa hôm nay bọn họ chỉ vừa mới trói người đến, hẳn là sẽ không làm cái gì với tiểu hài tử, đừng quá lo lắng, đúng rồi, có phải ngươi còn chưa ăn cơm chiều? Thẩm Huyền không đáp, quay tầm mắt lại tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Hy, nhìn chằm chằm khí tức của hắn, mỗi khi xác nhận thân thể hắn vẫn còn hô hấp, nội tâm bất an mới có thể hơi bình ổn một chút. Đào Thiên Thụy ở bên cạnh quỷ dị nhìn, hiện tại có nguy hiểm là Lăng Bắc không phải Lăng Hy đúng không? Thẩm Huyền có bộ dạng, Lăng Hy tùy thời sẽ quy thiên, ta thật lo lắng, là đang nháo cái gì? Chẳng lẽ là cảm giác Lăng Hy có thể nghe bọn họ nói chuyện? Thẩm Huyền sợ hắn nhất thời có cảm xúc kích động mà bị choáng sao? Đừng đùa, Thẩm Huyền có vẻ bị ngu không nhẹ a, nếu không phải thời cơ không đúng, Đào Thiên Thụy thật muốn chụp ảnh cầm đem đi cùng Thẩm Đại Thiếu chia sẻ một chút, nhưng nhìn ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Huyền, hắn biết nếu hắn làm như vậy thật chỉ sợ sẽ bị Thẩm Huyền đánh thành người thực vật. Muốn tùy tiện ăn một chút gì hay không? Đào Thiên Thủy có cảm giác Thẩm Huyền được bổ sung dinh dưỡng một chút, thuốc hoàng kim bổ não mà Thẩm Đại Thiếu đề cử cũng có thể xem như đồ ăn, bởi vì hiện tại thật sự rất khác thường. Không ăn, ngươi làm như vậy là không đúng rồi. Đào Thiên Thủy vốn muốn khuyên hai câu nữa, lúc này chỉ nghe di động bỗng nhiên vang lên, vội vàng ấn nút nghe, nghe tóm tắt xong, cắt đứt nói. Có tin tức, Thẩm Huyền đột nhiên nhìn về phía hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã xác định đại khái địa điểm, Đào Thiên Thủy nhanh chóng nói. Lúc này muốn động thủ cứu người, Thẩm Huyền đứng dậy liền đi, bước ra hai bước hơi dừng lại, xoay người nâng cằm Lăng Hy ấn xuống một nụ hôn lên trán hắn. Chờ ta, chấm, hắn nói xong quay về phía bạn tốt ra hiệu một chút, dẫn đầu đi ra ngoài. Đào Thiên Thủy bước nhanh theo hắn, chịu đựng, không nhịn xuống được nói. May mà Lăng Thiếu còn ngủ, bằng không vừa rồi ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn đánh vào bệnh viện a, Thẩm Huyền. Thật vất vả minh bạch tâm ý của mình, hắn tạm thời còn không muốn đi tự hỏi người yêu có. Bệnh chó dại, vấn đề không thể sờ rốt cuộc phải giải quyết như thế nào. Hắn lao đi nhanh xuống dưới nhà, rất nhanh lên xe, hướng về mục tiêu cấp tốc chạy tới. Lăng Hy ngủ thật sự trầm, thời điểm thanh tỉnh đã là trạng vạng. Hắn xoa trán đến phát đau, mơ mơ màng màng quan sát vài lần, gặp nơi này là một gian nhà trệt cũ nát, hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào, bị mảnh thủy tinh vỡ dưới đất phản chiếu ra như màu máu. Ngươi, ngươi tỉnh, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một thanh âm mềm mại còn mang theo tiếng khóc thút thít cực nhẹ, Lăng Hy nghiêng đầu xem qua, phát hiện bên kia cuộn mình một nam một nữ hai tiểu hài tử, đều là 4-5 tuổi bộ dáng, ánh mắt hồng hồng, mặt nhỏ sớm khóc đỏ ửng, nhìn rất là đáng thương. Hắn phản ứng một giây, chậm rãi nhớ lại hình ảnh trước khi té xỉu phía, nhất thời trầm mặc, chẳng lẽ hắn gặp phải tay buôn người. Ô tỉnh, một tiếng kẽo kẹt nhỏ, một thanh niên nhuộm tóc vàng đẩy cửa tiến vào, lười biếng nhìn hắn, cảnh cáo nói. Tỉnh lại thì nên thành thật, không muốn bị đánh thì đừng làm bậy, biết chưa? Lăng Hy đã triệt để thanh tỉnh, thấy mình bị nhốt trong lồng sắt, liền chậm rãi đứng dậy, im lặng, không nói. Thanh niên tóc vàng thấy thế có chút vừa lòng, đem một gói to ném vào. Không tệ, đây là bánh bao, các ngươi chia ra ăn đi. Lăng Hy xoa xoa mi tâm, rời ánh mắt đi đến trên túi ni lông bên chân, lẳng lặng nhìn chung quanh một vòng, đồng tử nhất thời rụt lui. Lồng sắt chai bia đổ nghiêng ngã, căn phòng cũ nát mà u ám, dường như bố thí cho ăn. Hết thảy đều phi thường giống, phi thường quen thuộc, vì cái gì lại quen thuộc như vậy? Ý niệm này của hắn vừa chợt lóe qua, ký ức sớm phủi bụi liền trong chốc lát gào thét ùa đến, từng chút đánh vào thần kinh, hắn nắm chặt song sắt. Đúng rồi, cảnh này với lần trước hắn bị trói không khác nhau lắm. Đã qua nhiều năm, hắn không nhớ lại, kế tiếp sẽ là cái gì? Bản năng trong đầu theo lóe qua vô số hình ảnh nhỏ vụn, xa hoa trụy lạc ngợp trong vàng son, hiện ra từng khuôn mặt của cả nam lẫn nữ xông vào tầm nhìn, trong chớp mắt vô cùng rõ ràng, thống khổ chết lặng, cười to, điên cuồng, làm người ta ghê tởm. Các hình ảnh hòa vào cùng một chỗ, biến thành lốc xoáy thật lớn, muốn đem hắn hung hăng kéo vào vực sâu. Hắn thống khổ cúi lưng, hoàn toàn không thể hô hấp. Hoàng Mao thanh niên nhanh chóng nhận thấy được hắn không thích hợp, trong lòng nhảy dựng, đá đá lồng sắt cố gắng chấn định nói. Làm sao, ta nói cho ngươi biết, đừng có hòng giở trò. Lăng Hy hơi hơi nhắm chặt mắt, cắn nát đầu lưỡi khiến chính mình hoàn hồn, thở dốc nói. Ta muốn đi WC. Thanh niên tóc vàng ngồi xổm xuống nhìn hắn, thấy hắn sắc mặt xác thật rất khó coi, có chút do dự 2 giây, lại cảnh cáo vài câu, liền mở khóa đem hắn thả ra, kéo hắn đi ra phía ngoài, nói muốn tự mình nhìn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hy hung hăng hít một hơi, chậm rãi thở ra, thần sắc nhất thời trở nên cực lạnh, chỉ cảm thấy hoàn toàn không thể ngăn chặn bạo ngược trong lòng. Hắn thoáng nhìn mảnh thủy tinh dưới đất, nhanh chóng khom lưng nhặt một khối lên, lúc tóc vàng dùng lực kéo hắn thuận tiện gần lại, một phen cắt vào cổ tay người này. A, tóc vàng lập tức kêu thảm thiết, lui về phía sau 2 bước xem miệng vết thương một chút trong cơn giận dữ. Để, con mẹ ngươi muốn chết. Chấm, Lăng Hy lúc này còn có thể duy trì một chút lý trí cùng phán đoán, biết đối phương đại khái sẽ đạp lại, theo bản năng liền muốn lắc mình tránh né, nhưng dược tính trong cơ thể còn chưa hết, động tác có chút trì hoãn không kịp tốc độ của đối phương, nhất thời bị đạp trúng một cước cái gáy đụng lên lồng sắt, trước mắt bỗng tối đen, người sụp xuống. Sao thế này, nam nhân bên ngoài nghe được thanh âm vào cửa, nhìn lại đây. Tóc vàng che cổ tay, đau đến mức mặt liên tục co rút. Đều là do thằng nhóc chết tiệt này. Nam nhân nghe hắn nói xong, phân phó nói. Về sau chú ý một chút, đem hắn ném vào đi. Tóc vàng gật gật đầu thô lỗ ném tiểu hài tử về trong lồng sắt, thấy mặt 2 tiểu hài tử khác sợ tới mức phát khóc, liền quát lớn vài câu tiếp vội vàng đi xử lý miệng vết thương. Nam nhân sớm trở lại tiểu viện cùng một người khác thương lượng kế hoạch về sau, làm thế nào để đem vài tên tiểu hài tử này bán đi, muốn bán bao nhiêu tiền vân vân. tóc vàng vừa rồi cũng đang thảo luận, bọn họ là lần đầu tiên làm loại chuyện này, vốn đã đủ khẩn trương, ai ngờ lại gặp gỡ một thằng nhóc danh như vậy, thật sự là xui xẻo. Hắn cuối cùng phẫn hận nhìn người nào đó đang hôn mê một chút, đóng cửa đi ra ngoài. Lăng Hy tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, ba danh kẻ bắt cóc sớm vào trong nhà, đang vây quanh cùng nhau đánh bài. Tóc vàng nhân lúc người khác chia bài liền nhìn sang hướng bên kia cười lạnh nói. Ồ, rốt cuộc cũng tỉnh, lão tử vừa vặn cùng ngươi tính sổ. Hắn nói xong liền đi qua ngồi xổm trước lồng sắt tính toán trêu chọc tiểu hài tử này đến phát khóc, nếu không thật sự sẽ rất nghẹn khuất. Lăng Hy trước đó đã phát tiết một trận, cảm giác tốt hơn nhiều, có thể hô hấp thuận lợi, chỉ là cơn giận trong lồng ngực còn chưa biến mất, đặc biệt muốn giết vài người. Khóe môi hắn cong lên, cúi đầu cười ra tiếng. Tóc vàng cả giận nói. Ngươi cười cái gì? Lăng Hy dương mắt nhìn hắn, tiếp tục cười. Tóc vàng chống lại tầm mắt của hắn, chỉ cảm thấy này tiểu hài tử con ngươi hoàn toàn không có khiếp đảm cùng hoảng sợ trong tưởng tượng, tương phản, nơi đó tràn ngập điên cuồng, nóng nảy cùng với lãnh ý không chút nào che giấu, cùng non nớt mặt cực kỳ không hợp. Đối lập này quá cường liệt thế cho nên để người thậm chí đều có trùng sờn tóc gáy cảm giác. Tóc vàng vốn có tố chất tâm lý không mạnh lắm, hơn nữa hắn vừa bị tiểu hài tử làm bị thương trong tâm có chút giật mình, khí thế lập tức yếu. Ngươi đây, là đang cười cái gì? Lăng Hy có thể thấy rõ trạng thái của bản thân thật không tốt, loại xúc động muốn hủy đi cái gì đó giống như lúc vừa được cứu ra trước đó vậy, nhưng tuy rằng rõ ràng, hắn chính là không thể khống chế được. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho người này. Hắn cử động thân thể cảm nhận được đau đớn trong lòng bàn tay, liền nhìn thử, phát hiện trước đó bị thủy tinh cắt qua, nhưng miệng vết thương đã cầm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nâng lên hưởng thụ người người mùi máu tươi còn sót lại, chỉ cảm thấy hơi chút áp chế một ít bạo ngược sung sướng nheo lại mắt. A a a, tóc vàng. Tóc vàng dứt khoát kinh sợ, đệt mợ này tiểu hài tử quá tà hồ, bọn họ trói phải chủng loại gì thế này. Lăng Hy không để ý tới hắn, một bên cười nhẹ, một bên chậm rãi hoạt động thân thể, đáy mắt mang theo điên cuồng nồng đậm. Vài giây sau, mặt khác hai tiểu hài tử còn lại muốn hỏng mất đồng thời bổ nhào vào trước song sắt khóc nói. Van cầu ngươi, đừng đem chúng ta nhốt chung với hắn. Edit, xin lỗi mấy bạn, hôm qua wifi nhà mình không thể vào được WhatsApp, cứ hiện trang này không tồn tại hoài cho nên hôm nay mới up được. Mình sẽ rút kinh nghiệm để up chương 24 đúng hạn chủ nhật tuần này, cách chương.